Bất diệt bá thể quyết, chương 299, rảo biển, gocchuyenaudio.com, người đăng, Hoàng Châu, Hà. Mộ Phong đôi mắt phát lạnh tại vô số nổ lô năng lượng cuốn tới nháy mắt trong cơ thể xông ra băng hệ chân huyết ngọc cầu tại trước người hắn ngưng kết thành lớp kín dày đặc tường băng. Vô tận nổ lô năng lượng, phảng phất như thủy triều, đều đánh vào tường băng bên trên, cản tại Mộ Phong bên ngoài. Mà Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa ba người, liền không có như vậy may mắn. Bọn hắn không chỉ có đan lô hủy hết từ đó luyện chế thất bại, mà lại từng cái bị nổ được toàn thân vết thương chồng chất nằm tại lôi đài bên dưới lật qua lật lại, bò đều không đứng dậy được. Nổ lô động tĩnh, lập tức đưa tới lôi đài bên trên tất cả thiên sư chú ý, nhưng bọn hắn tại phát hiện nổ lô phạm vi chỉ. Tại Cửu Lê Quốc đội ngũ bên kia, nhao nhao ổn định tâm thần, tiếp tục luyện chế phong hành đan. Ở đây không ít thiên sư đều đã đến luyện đan thời kỳ mấu chốt, tự nhiên không thể lại bị xài từ bình nổ lô ảnh hưởng. Kim Dương Huy sắc mặt đại biến, vội vàng dẫn người xông đến phía dưới lôi đài, đem Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa ba người đỡ lên. Làm hắn trông thấy ba người này thương thế về sau tâm triệt để trầm xuống. Ba người bị thương cực nặng, hai tay đều bị phỏng nghiêm trọng, trong thời gian ngắn, chỉ sợ căn bản không có cách nào luyện chế linh đan. Mà cách thứ nhất vòng kết thúc liền chỉ còn lại nửa canh giờ, Ôn Hồng Nghiệp ba người căn bản cũng không khả năng tập hợp lại, luyện chế lại một lần phong hành đan. Đài cao bên trên, còn lại quốc quân thật sâu nhìn về phía đài bên trên xài tử. Bình, mắt lộ ra vẻ suy tư, tường băng tán đi, một lần nữa hóa thành chân huyết ngọc cầu, lơ lửng tại Mộ Phong quanh thân, mà Mộ Phong trước người đan lô, thì là toát ra từng sợi khói đen, hiển nhiên luyện đan thất bại. Người là cố ý, Mộ Phong ánh mắt âm trầm nhìn về phía xài tử Bình. Xài tử Bình tốt xấu là linh dược trung đẳng thiên sư, cho dù luyện chế phong hành đan còn hơi có vẻ không thạo cũng không có khả năng trực tiếp nổ lô. Mà lại xài từ bình đan lô lăn xuống phương hướng thực tại là thật trùng hợp, vừa lúc là Ôn Hồng Nghiệp, Mộ Phong đám người bên này. Trừ phi là xài từ bình cố ý làm như vậy, Mộ Phong chất vấn âm thanh như tiếng sấm to, quảng trường trên dưới, tất cả mọi người ánh mắt đều là rơi tại xài từ bình trên người. Hắc hắc, nổi lên nội chiến sao, Cửu Lê Quốc thật đúng là một đám thằng ngu, không chịu nổi a, Mạt Vũ Trạch đứng thẳng người lên, khinh bỉ ra mặt tự nói. Hắn sớm đã luyện tốt phong hành đan, hiện tại chỉ chờ canh giờ quá khứ, liền có thể từ viên thủy quang tự mình kiểm nghiệm phán định thành tích. Mục Văn Quang đồng dạng là lập với mình bệ đá bên trên, hai mắt khép hờ, hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Phong, xài từ bình bên kia, phảng phất bọn hắn căn bản không có tư cách gây nên chú ý của hắn. Thật sự là nói bậy nói bạ, nổ lô tự nhiên là bởi vì ta học nghệ không tinh, ta vì sao muốn cố ý làm như thế? Mộ Phong, ngươi đừng có ngậm máu phun người. Xài Tử Bình nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, Ôn Hồng Nghiệp, Cổ Tu Tề cùng Phụng Thiên Hóa ba người, tại Cửu Lê Vương thất người nâng bên dưới, trước mặt đứng dậy, ánh mắt tức giận nhìn xem Xài Tử Bình. Người đánh giám, ngươi, đường đường thiên sư luyện chế thiên giai cấp thấp linh đan còn có thể nổ lô, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác tại chúng ta bên này bảo tạc, trên đời nào có trùng hợp như thế. Ôn Hồng Nghiệp tức hồn hển mắng nói, Ôn Tháp Chủ, người sao cũng như thế không thèm nói đạo lý đâu. Trùng hợp chính là trùng hợp, coi như ngươi thua không nổi, đem trách nhiệm trốn tránh đến ta trên người, thua hay là thua? Chẳng lẽ kết quả sẽ biến sao? Xài Tử Bình lãnh đạm nói. Mộ Phong đôi mắt càng phát băng lãnh, cái này Xài Tử Bình quả thực vô xì tới cực điểm. Mà lại hắn cũng ẩn ẩn đoán được Xài Tử Bình sở dĩ làm như vậy, chỉ sợ là bởi vì lúc trước so tài đan thuật thua với hắn mà sinh lòng oán hận, mới dùng bực này phương thức cực đoan đến báo thù hắn. Nếu thật sự là như thế, người này thật là hết có thuốc chữa. Xài Tử Bình, vì sao phải làm như vậy? Hôm nay nếu không cho ta cái hợp lý thuyết pháp, ta nhất định phải đưa ngươi chém giết nơi này. Kim Dương Huy vừa xài bước xuất, mệnh hải thất trọng khí thế khủng bố, bỗng nhiên bộc phát ra, như cuồn cuộn nước sông, cuồn cuộn không thôi. Kim Dương Huy trong lòng cũng ổ một bụng lửa, nguyên bản bọn hắn Cửu Lê Quốc tại lần này năm nước tranh bá thi đấu bên trong liền ở vào yếu thế, bây giờ bị Xài Tử Bình làm thành như vậy, cơ hồ toàn quân bị diệt. Không hề nghi ngờ, lần này năm nước tranh bá thi đấu Cửu Lê Quốc cơ bản không có hy vọng. Xài Tử Bình sắc mặt đại biến, không khỏi liền lùi mấy bước, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía Kim Dương Huy. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới Kim Dương Huy thế mà đối với hắn động sát ý, nghĩ muốn giết hắn. Quốc quân đại nhân, người cũng không thể nghe tin sàng ngôn, Mộ Phong, Ôn Hồng Nghiệp bọn hắn thua không nổi, hồ biên loạn tạo. Nổ lô sự tình, đúng là cái ngoài ý muốn. Xài Tử Bình sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Kim Dương Huy, tâm chìm đến thung lũng. Lấy Kim Dương Huy thực lực nghĩ muốn giết hắn, thực tại là quá đơn giản. Nói thật, nếu không chết, Kim Dương Huy lại là bước ra một bước cuồn cuộn linh nguyên, gào thét mà ra, lại tại hắn quanh thân nhấc lên kinh khủng cương phong. Hừ, Cửu Lê Quốc Quân, đã đủ. Đột nhiên, đài cao bên trên, truyền đến một đạo băng lãnh tiếng hừ. Kim Dương Huy toàn thân run lên, không khỏi nhìn về phía cao nhất đài cao bên trên, chỉ thấy nơi đó, Viên Thụy Quang đứng lên, thần sắc băng lãnh như xương lạnh. Nổ lô đối với Linh Dược Sư đến nói, vốn là tồn tại địa. Vị này Xài Thiên Sư không cẩn thận nổ lô ta cũng cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nhưng người như thế hùng hổ dọa người, thậm chí phá hủy thứ nhất vòng so tài, phải bị tội gì a? Viên Thụy Quang thanh âm băng lãnh vô tình, thậm chí còn mang theo một tia khiển trách chi ý, nhưng... Kim Dương Huy còn muốn nói điều gì, lại bị Viên Thụy Quang cậy mạnh đánh gãy mất. Việc này liền đến đây là kết thúc đi. Cách thứ nhất vòng kết thúc còn có hai nén nhang thời gian, so tài tiếp tục tiến hành. Các ngươi Cửu Lê Quốc còn có hy vọng, Viên Thụy Quang nhàn nhạt nói. Kim Dương Huy hai tay chăm chú nắm lên, bọn hắn Cửu Lê Quốc còn có hy vọng. Hắn chỉ cảm thấy Viên Thụy Quang lời này, thật là tức cười. Thời gian chỉ còn lại hai nén nhang, mà bọn hắn Cửu Lê Quốc lại chỉ còn lại hai người, có thể có cái gì hy vọng đâu. Chung quanh quảng trường, đông đảo Cửu Lê võ giả, đều là chăm chú nắm lại nắm đấm. Bọn hắn, cũng không nghĩ tới, năm nước tranh bá thi đấu bên trong, lại xuất hiện kinh người như thế ngoài ý muốn. Ai, lần này chúng ta Cửu Lê Quốc thật là thảm bại a, liền thứ nhất vòng đều qua không được. Cái này Xài Tử Bình tuyệt đối là cố ý, nổ lô cũng quá đúng dịp, gia hỏa này còn thật là chúng ta Cửu Lê Quốc bại hoại a, chẳng lẽ hắn không biết lần này so tài đối với chúng ta Cửu Lê Quốc trọng yếu bao nhiêu sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía lôi đài bên trên Xài Tử Bình ánh mắt đều là lộ ra phẫn uất cùng vẻ khinh bỉ. Xài Tử Bình thì là da mặt rất dày, mảy may không có cảm thấy hổ thẹn, thậm chí còn khiêu khích nhìn về phía Mộ Phong. Thật là một cái không biết liêm sỉ bại hoại. Mộ Phong không tiếp tục để ý Xài Tử Bình, hắn biết rõ, hiện tại còn không phải tìm Xài Tử Bình tính sổ sách thời điểm. Hắn cầm lấy bệ đá bên trên một phần khắc dược liệu, bắt đầu nhanh chóng tinh luyện dược liệu, đồng thời để vào trong lò đan, luyện chế lại một lần phong hành đan. Thời gian đã không còn kịp rồi, hai nén nhang luyện chế ra phong hành đan cơ bản rất không có khả năng. Liền xem như Mặt Vũ Trạch cùng Mục Văn Quang, cũng là hao tốn một canh giờ mới luyện được phong hành đan. Quảng trường trên dưới, đám người thấy Mộ Phong một lần nữa khai lò luyện đan, đều là âm thầm lắc đầu. Lôi đài bên trên, Mặt Vũ Trạch mấy người không ít thiên sư, cũng đều là lộ ra vẻ đùa cợt, cảm thấy Mộ Phong thật sự là không biết tự lượng sức mình, căn bản chính là tại làm chuyện vô ích. Hai nén nhang sắp trôi qua thời điểm, một cỗ nồng đậm đan hương tự lôi đài bên trên phiêu đãng mà ra, hấp dẫn chú ý của mọi người. Khi mọi người ánh mắt rời tại đan hương đầu nguồn nháy mắt từng cái đều ngây ngần cả người, bởi vì đan hương chính là từ Mộ Phong trong lò đan chỗ phiêu đãng mà tới. Cái này cũng mang ý nghĩa, Mộ Phong sắp luyện đan thành công. Cách chương,